Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 756. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 756. Lá gan tặc tiểu nhân Thánh Thổ Ân, còn có một loại rất là thưa thớt thiên tài địa bảo tên là Huyền Linh Ngọc, có thể bổ sung chúng ta ngũ linh năng lượng, tiểu thủy cầu bốc bốc bốc bốc nói. Bất quá chủ nhân, Huyền Linh Ngọc nhưng khó tìm, nghe nói nó chôn sâu ở trong quặng linh thạch chỗ sâu nhất, nhưng là rất ít có người có thể từ quặng linh thạch bên trong phát hiện Huyền Linh Ngọc tồn tại. Ai? Huyền Linh Ngọc, Kiều Mộc lẩm bẩm tự nói một tiếng, ôm tiểu thủy hoa đi hướng cây hoa đào dưới chân, duỗi ngón tay chọc chọc kia khối ngủ đông ở dưới cây hoa đào không chút nào động đậy tiểu thổ. Ngươi nếu là theo như lời cầu cầu nói Thánh Thổ, ngươi liền phiên cái thân cho ta xem. Tiểu thủy cầu trừng lớn một đôi mắt khẩn trương mà nhìn chăm chú vào tiểu thổ. Chỉ thấy vẫn luôn bất động, hình cùng giả chết tiểu thổ, bỗng nhiên giật giật thật sự liền phiên một chút, cô linh hoạt từ dưới cây đào hoạt động đến Kiều Mộc bên chân. Kiều Mộc cúi đầu cùng tiểu thủy cầu đối thượng liếc mắt một cái, hai người đồng thời dưới đáy lòng kêu, quả nhiên là cái thành tinh thổ. Ta này cây đào là ngươi giở cho quỷ đi. Một cây màu xanh lục đằng chi khẽ meo meo mà từ Kiều Mộc ống tay áo dưới chui ra tới, bá mà quất hướng trên mặt đất thổ. Còn không mau hiện hình, ngón cái thô tiểu thổ, ném cái nhảy dựng, ném mà lại nhảy dựng, nhảy nhót trốn đến phía sau cây, hảo sau một lúc lâu ở Kiều Mộc quát lớn âm thanh bên trong, mới từ cây phía sau dò ra cái đầu. Kiều Mộc tập trung nhìn vào, thiếu chút nữa không bị thứ này khí cười. Này thổ biến thành cái vuông vức một khối hoàng thổ, đỉnh hai viên đen lúng liếng đôi mắt chính là nhút nhát sợ sệt mà tránh ở cây phía sau nhìn nàng. Người cho ta lại đây. Kiều Mộc bắt tiểu tay áo, trong tay cây mây từ trên mặt đất rút ra điều trói lọi dấu vết. Chủ nhân, làm ta đi đem nó bắt được lại đây. Tiểu thủy cầu lập tức không hề tiết tháo mà trợ trụ vi ngược hướng nhà mình huynh đệ vươn ma chảo, trong miệng rầm phun ra một đạo hăng hái xoay tròn gợn nước như thủy long ghé qua vòng qua kia cây che trời cây hoa đào, đột nhiên hướng về khối hoàng thổ bao vây qua đi. Khối hoàng thổ vừa thấy lũ lụt đào đào thiếu chút nữa dọa ra nước tiểu, vội vàng ngồi xổm xuống dưới, đem chính mình cấp hoàn toàn mà vùi vào phía dưới rễ cây của cây hoa đòa, xúc đến không thấy ảnh nhi. Vì thế tiểu thủy cầu kia sóng mênh mông cuồn cuộn thủy, liền dầm một chút tất cả vọt tới cây đào bên trên, thuận tiện ương cập cá trong chậu, đem ngồi dưới tàng cây Mặc Liên cùng cầu cầu, rót cái từ đầu đến chân cả người ướt đẫm. Kiều Mộc, khụ khụ khụ, Kiều Mộc đề cao âm lượng trách cứ một tiếng. Điểm điểm ngươi làm gì đâu ngươi, không cần loạn phun nước, nói vội vàng tiến lên, từ nội giới bên trong lấy ra khối sạch sẽ vải bố trắng, vội vàng cấp nam nhân trà lau trên mặt trên đầu bọt nước. Mặc Liên hơi hơi mở con ngươi, đột nhiên duỗi tay nắm nàng một đầu trắng nõn cổ tay, đột nhiên một chút đem nàng xả tiến chính mình toàn là thủy trong lòng ngực. Cố ý đi, bảo bảo. Mặc Liên hướng tới tiểu gia hỏa chớp chớp mắt, thong thả ung dung động thủ cởi bỏ trên người áo ngoài, ngón tay lại chuyển qua trên eo đi dài đai lưng, giữa lông mày rất là làm người ta lâm vào cảnh đẹp mà say mê. Muốn nhìn vi phu thân mình cứ việc nói thẳng hảo, hà tất lộng như vậy một đại sóng thủy, xem đem phu quân của ngươi cấp xối. Sách ướt đẫm đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Mộc, ta có thể nói cái gì đâu? Cái này tự luyến nam nhân ta cũng không phải muốn xem thân thể của ngươi a. Mặc Liên ngón tay nhẹ nhàng mà gãi gãi tiểu gia hỏa vòng eo, Kiều Mộc nhất thời không nghẹn lại. Phốc ha ha, nở nụ cười, vặn vẹo một chút tiểu thân hình, khuôn mặt nhỏ hơi hơi đỏ lên mà quay đầu nhìn về phía hắn, duỗi tay không nhẹ không nặng mà đấm hắn một chút. Mau dùng hỏa linh hong khô a a, ngươi lộng ướt, ngươi phụ trách phát khô. Mặc Liên tiến đến nàng cổ giữa áo túi ở nàng ngọn tóc hạ cùng cùng. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi, cách chương.